Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những âm thanh va chạm liên tiếp vang lên bên ngoài bức tường. Tiếng ồn lớn xoáy vào tâm trí hắn một cách hỗn loạn. Lee Sa-young kéo mạnh cái bẫy trói chặt hắn. Có phải vì lý do này mà anh đẩy mình ra không? Lee Sa-young nghiến răng, quỳ một chân trước mặt Jung Bin để kiểm tra tình trạng của anh ấy. Sao anh ta lại thành ra thế này nữa? Jung Bin nằm trong vũng máu của chính mình. Cánh tay phải của anh ấy bị chật khớp rõ ràng. Xương lộ ra như bị vặn lệch. Sợi xích đen trước đó như có sự sống giờ đã quấn quanh cánh tay chủ nhân và nằm im lìm. Tình trạng của anh nghiêm trọng hơn Lee Sa-young nghĩ. Hắn vội lục tìm trong kho đồ. Hong Ye-song lẩm bẩm với vẻ châm chọc. Anh ấy làm vậy để bảo vệ hai kẻ không biết đánh nhau như bọn tôi. Có thuốc hồi phục không? Cứu anh ấy với. Không nói một lời, Lee Sa-young chút hết các lọ thuốc từ kho đồ ra. Cô gái nhanh chóng đưa tay ra mở nắp từng lọ thuốc. Lee Sa-young nhíu mày và quay lại nhìn. Cô học sinh đáp như thể đã chờ đợi. Em là thợ săn cấp S vừa thức tỉnh. Em nghĩ có thể anh đã nghe về em từ Jung Bin Nim hoặc giám đốc. Đây là lần đầu tiên em gặp anh trực tiếp. Lee Sa-young chỉ biết về một thợ săn cấp S mà hắn chưa từng gặp mặt. Học sinh cấp 3 đó sao? Phải, em là Yoon Ga-eun. Yoon Ga-eun gật đầu và đặt các lọ thuốc đã mở bên cạnh. Anh, cha Yui Che, có nhắc rằng ngoài anh ấy ra còn có người khác. Nhưng tại sao Yoon Ga-eun lại đi cùng cha Yui Che? Lee Ye-young nhìn chằm chằm Yoon Ga-eun với ánh mắt sắc bén. Yoon Ga-eun không nhận ra ánh mắt đó, lẩm bẩm với vẻ ảm đạm. Chúng em không có thuốc hồi phục, nên chỉ sơ cứu qua loa những vết thương lớn thôi. Nếu đến một nơi như thế này, ít nhất phải mang theo thuốc chứ. Lee Sa-young lạnh lùng quát. Rồi lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh và tiêm vào cánh tay phải của Jung Bin. Khi chất lỏng dần cạn, máu cũng ngừng chảy. Hong Ye-song liếc nhìn và hỏi. Đó là gì vậy? Là thứ Nam Ujin chế ra. Ồ, cái dụng cụ hồi phục khẩn cấp đó. Hầu hết các vết thương ngoài có thể được chữa lành bằng thuốc hồi phục. Tuy nhiên, dù thuốc tốt đến đâu cũng không thể sánh kịp tốc độ của một pháp sư chữa lành. Nam Ujin, pháp sư chữa trị cấp A duy nhất của Hàn Quốc, đã tạo ra các bộ dụng cụ hồi phục khẩn cấp dùng năng lực của mình để thay vì vào hầm ngục. Lee Ye-young vứt ống tiêm rỗng đi và đổ thuốc hồi phục lên vết thương. Vết thương mau lành và hơi thở của Jung Bin dần ổn định, dù gương mặt vẫn nhợt nhạt. Anh ta tạm ổn, muốn chữa dứt điểm không để lại di chứng thì phải đến chỗ Nam Ujin. Ít nhất vẫn còn cơ hội, dù tôi có giỏi đến đâu, cũng không thể chế tạo đồ hồi phục. Dầm, bức tường trong suốt bao quanh họ rung lên dữ dội. Hong Ye-song ho ra máu, và Yoon Ga-eun vội đưa khăn tay lên miệng cậu. Cậu đang nhận lấy trừng phạt khi dùng kỹ năng à, có vẻ thế. Tôi hấp thụ được một phần chấn động, nhưng phần còn lại vẫn đập vào tôi. Dù sao tôi cũng là người dựng khiên mà. Lee Sa-young bực mình tặc lưỡi, rồi lấy ra một ống tiêm khác. Hong Ye-song mở miệng nói yếu ớt. Cậu không định tiêm nó cho tôi chứ? Có đấy. Lee Sa-young xé toạc tay áo khoác leo núi của Hong Ye-song mà không chút do dự. Á, tôi ghét tiêm. Phụt. Chất lỏng màu xanh nhanh chóng cạn đi. Hong Ye-song, sau khi gào thét, dần lặng người và bắt đầu nức nở. Sắc mặt cậu nhanh chóng trở nên hồng hào. Lee Sa-young, sau khi rút kim và đổ thuốc lên chỗ kim đâm, liếc nhìn Yoon Ga-eun. Còn cô, ca không, em ổn mà, hai người đã bảo vệ em rồi. Tốt, vậy là ổn. Lee Sa-young ném ống tiêm sang một bên và đứng dậy. Yoon Ga-eun và Hong Ye-song nhìn hắn với ánh mắt mở to. Cậu định đi đâu? Ra ngoài. Này, cậu nghĩ độc của cậu có tác dụng với con gâu lầm đó à? Vậy thì tôi sẽ phá nó mà không dùng độc. Ý tưởng điên rồ, cậu nghĩ điều đó sẽ... Dầm, một âm thanh lớn ngắt lời Hong Ye-song. Và một thứ khổng lồ rơi xuống. Đó là bàn tay khổng lồ đã tấn công họ. Phần cổ tay bị dính liền giờ tan nát. Hong Ye-song lẩm bẩm không tin. Gì làm được thật à? Gào. Con gâu lầm, giờ đã mất một tay. Ôm lấy cổ tay bị phá hủy và hú vang. Không gian rung lên theo tiếng gào của nó. Đúng lúc đó, một bóng xám lao về phía con gâu lầm. Đó là Cha Yui Che. Cậu nhảy khỏi thân con gâu lầm. Vùng cây thương dài đập vào tay còn lại của nó đang giữ cổ tay. Giác, con gâu lầm giận dữ vung tay loạn xạ. Cây thương bị cuốn theo cơn gió mạnh và bay đi. Cha Yui Che, người mất thăng bằng, vẫn kịp tiếp đất và lăn tròn. Này, anh đang chảy máu kìa. Yunga-e chỉ vào miệng hắn đầy lo lắng. Lee Sa-young nhanh chóng lấy lại tinh thần. Miệng hắn đầy vị đắng và ngọt lạ. Hắn lau mạnh miệng bằng mờ u bàn tay. Và máu đen lem ra. Chắc hẳn hắn đã cắn môi mà không nhận ra. Chết tiệt, có nên bỏ mặc bọn họ và chạy đến giúp Cha Yui Che không? Nhưng nếu hắn tham gia mà lại gây hại cho anh ấy thì sao? Nếu độc của hắn làm Cha Yui Che gục ngã. Dầm, âm thanh lớn lại vang lên. Lee Sa-young ngẩng đầu lên. Con gâu lầm đã giáng nắm đấm xuống đúng chỗ Cha Yui Che vừa đứng. Rồi, đôi mắt xanh bỗng nhiên quay về phía hắn. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, như bị ánh sáng xanh ấy mê hoặc. Lee Sa-young thốt lên. Hong Ye-song, cậu có mang cây thương không? Thương, thương nào? Hong Ye-song, đôi mắt đỏ ngầu, quay lại. Lee Sa-young trả lời ngắn gọn. Cây thương của tôi, đưa nó cho tôi. Thương, thương, à, cái thương thần vĩ đại ấy hả? Sao nó lại là của cậu? Tôi đã thắng đấu giá. Sao, muốn tôi trả tiền tại đây luôn không? Chết tiệt, tiền có ích gì ở đây chứ? Tôi có làm được cái giường bằng tiền không? Này, cầm cái khiên này hộ tôi một lát được không? Dạ, dạ, Yunga-e nhanh chóng cầm lấy khiên. Tư thế cô vững hơn hẳn so với dáng cầm lỏng lẻo của Hong Ye-song. Hong Ye-song lục lọi kho đồ, rên rỉ, rồi lôi ra cây thương thần vĩ đại bằng cả hai tay. Được rồi, thử xem nào, cậu có cần bom không? Độc không có tác dụng với con gâu lầm điên đó đâu. Không cần. Lee Sa-young cầm lấy cây thương và bước ra khỏi khiên của Hong Ye-song. Gió lẫn cho và cát cuốn lấy tóc hắn. Hong Ye-song cầm lại khiên, hốt hoảng hỏi, này, cậu định làm gì thế? Cậu có biết dùng thương không đó? Không, hắn chưa bao giờ dùng thương. Nhưng hắn biết có người sử dụng thương giỏi hơn bất kỳ ai. Lee Sa-young nhìn về phía cơn bão cho trắng và gọi tên cậu ấy. Cha Yui Che, ngay lập tức, đôi mắt xanh ấy tìm đến hắn. Giống như lần đó, à, tim hắn đập loạn. Và hắn chợt nhận ra rằng điều mà hắn đã chờ đợi từ lâu hơn bất cứ điều gì. Là được thấy đôi mắt ấy một lần nữa. Bắt lấy, Lee Sa-young giơ cao cây thương để làm nó nổi bật. Rồi quay về phía con gâu lầm và vào tư thế. Đôi khi, nó trở thành xiềng xích giữ hắn lại. Hắn đứng vững trên mặt đất. Hắn kéo cánh tay phải cầm thương về phía sau. Hít một hơi, rồi, đôi khi, nó trở thành ngọn gió khuấy động sóng nước. Hắn ném cây thương, vút, cây thương thần vĩ đại nặng trịch bay như một mũi tên. Cha Yui Che đã chạy về phía trước từ lúc nào? Chỉ trong khoảnh khắc, ngay trước khi cây thương vượt qua tốc độ của con người. Thời gian như đứng yên và nó song hành với thợ săn. Cha Yui Che, không bỏ lỡ thời điểm ngắn ngủi đó. Khéo léo bắt lấy cây thương. Keng, không hề chao đảo, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Sống yên bình ư, vút. Đôi giày thể thao mòn của cậu cào mạnh mặt đất khi cậu dừng lại. Ở tư thế thấp, Cha Yui Che xoay cây thương khổng lồ và nắm chắc nó. con gâu lầm từ từ quay người lại. Rầm, mặt đất rung chuyển. Rầm, nó bước vững chắc. Rầm, tim cậu đập dồn. Không do dự, cha Yui Che lại bắt đầu chạy. Cậu chẳng biết thế nào là sống yên bình. Cha Yui Che không biết làm sao để sống yên bình. Không ai dạy cậu, và những đặc điểm khiến cậu giỏi mọi thứ lại chẳng giúp ích gì. Nhưng cha Yui Che luôn cố gắng hết sức, cố gắng sống yên bình, bởi vì cậu không có điều gì thực sự muốn làm. Cậu cảm thấy trống rỗng. Từ khoảnh khắc nhận thức, cậu không có chỗ đứng ở đây. Tất cả những gì cậu biết đều biến mất, bị thay thế bởi những điều xa lạ. Sống sót qua từng ngày là một cuộc đấu tranh, trong một thế giới không có nơi nào để đi và không có chốn để nghỉ ngơi. Mỗi khoảnh khắc đều mới mẻ, và mỗi khoảnh khắc đều đau đớn. Suy nghĩ quá sâu về điều gì cũng làm nứt vỡ, khiến cậu không thể nghĩ lâu được. Cậu giống như một đứa trẻ lạc lõng, một nắm đấm khổng lồ lao tới. Tim cậu đập mạnh, vì cậu hồi hộp, vì cậu sợ. Không, tim cậu luôn đập mạnh trong những khoảnh khắc như thế này. Chỉ những lúc như thế này cậu mới cảm thấy mình thực sự sống. Cha Yui Che mỉm cười. Sức nặng của cây thương trong tay thật nặng. Hàng loạt cửa sổ hệ thống lóe lên trước mắt cậu. Đặc điểm, tăng cường sức mạnh, S, kích hoạt. Đặc điểm độc nhất, bàn tay bậc thầy, S, kích hoạt. Đặc điểm độc nhất, người xuyên thủng tất cả, S, kích hoạt. Như thể những xiềng xích bị tháo gỡ. Một sức mạnh khổng lồ trào dâng khắp cơ thể từ đầu đến chân. Cha Yui Che bật khỏi mặt đất, nhảy vọt lên cao, thịch, nhẹ nhàng đáp lên cánh tay của con gâu lầm đang vung. Cậu nhảy tiếp, thật biết ơn khi có ai đó để bảo vệ. Cha Yui Che xoay eo, kéo cánh tay phải cầm thương hết sức mạnh. Khi cậu nín thở, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, như thể thời gian dừng lại. Đôi mắt xanh rực sáng nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Con gâu lầm, Hong Ye Song, Yun Ga E, Jung Bin và Lisa Yang, khi ánh mắt cậu gặp đôi mắt tím đang nhìn thẳng vào mình. Thật hạnh phúc khi có ai đó đang chờ đợi bạn. Cha Yui Che mỉm cười. Boom, ánh sáng trắng rực rỡ bùng nổ. Cách chương.